Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ánh mắt của bọn hắn đều đỏ, một số người điên cuồng gầm thét, đáng chết, vì cái gì? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vì cái gì ta không xuất thủ đâu? 220 vạn, tao không hợp thói thường, nhưng là nếu như là một kiện trung phẩm thánh khí, kia thật là kiếm bộn phát á. Một kiện trung phẩm thánh khí giá trị, chí ít tận 1000 vạn cân thần tinh trở lên, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được, mua cũng mua không được a. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, trung phẩm thánh khí, hắn đã từng mua qua thánh khí vật liệu, lúc ấy mới 5 vạn cân, đều để hắn rất là chấn kinh. Về sau hắn biết, vật liệu mặc dù tốt mua, nhưng là muốn luyện chế, cũng không dễ dàng, bởi vì, luyện chế thánh khí, cần tốn thời gian, tỉ như hắn đất đen hào, vậy coi như là dùng vô tận thiên tài địa bảo, lại thêm, tinh không lửa, loại này cực kỳ đáng sợ hỏa diễm, mới tiến hóa hoàn thành, cho nên nói, luyện chế thánh khí, không dễ dàng, thánh khí giá trị, cũng rất quý giá, trừ phi tình huống đặc biệt, bình thường, không ai sẽ cầm thánh khí trao đổi, có thể nói, có tiền mà không mua được, Lâm Hiên trong tay. Cũng có được, mấy cái thánh khí, trừ đất đen hào, là chính hắn luyện, cái khác, đều là từ địch nhân nơi đó cướp đoạt đến. Nhưng dù vậy, hắn giết nhiều như vậy thánh nhân, đoạt nhiều như vậy, nhẫn chữ vật cùng bảo bối. Thế nhưng là trong tay hắn thánh khí, cũng không cao hơn 5 cái. Có thể tưởng tượng, thánh khí, hay là rất quý giá, cũng không phải là mỗi cái thánh nhân, đều có được. Chỉ là, trung phẩm thánh khí là cái gì, hắn còn không hiểu rõ. Hắc Sơn nói, thánh khí cũng là phân cấp bậc, bình thường, chỉ có số ít thánh nhân có được. Vừa đến, luyện chế thánh khí vật liệu rất chân quý cần, thời gian dài tu thập, mà lại luyện chế thánh khí, cũng rất hao tổn tốn thời gian, còn cần đặc thù hỏa diễm, cho nên tổng hợp, thánh khí luyện chế, rất phiền phức, bình thường thánh nhân, muốn tu luyện, đều không nhất định có thể thành, cho nên, bọn hắn sẽ không luyện thánh khí, mà sẽ bồi nuôi pháp tắc của mình vũ khí, đó chính là dùng tự thân pháp tắc, ngưng tụ hình thành vũ khí, thả tại thể nội bồi dưỡng, pháp tắc vũ khí, không tiêu hao vật liệu, quang tiêu tốn thời gian càng dài. Pháp tắc vũ khí uy lực càng lớn, bình thường bồi dưỡng tốt, pháp tắc vũ khí uy lực có thể tương đương với hạ phẩm thánh khí, có thể nói cũng là phi thường khủng bố. Thánh khí chia làm thượng trung hạ tam phẩm, mỗi một phẩm cấp thánh khí uy lực đều không giống, đương nhiên cũng cùng người sử dụng có quan hệ, mà những này thánh khí lại gọi chung là mặt trăng cấp thần khí, mặt trăng cấp thánh khí. Lâm Hiên kinh ngạc, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Chương 3740, vô lại rồng hạ lạc. Hắc Sơn nói, mặt trăng thánh khí, nói là nếu như một cái thánh người tay cầm thánh khí, một kích toàn lực, nhưng phá hủy một vầng trăng cấp những tinh cầu khác, được xưng là mặt trăng cấp thánh khí. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận, tình huống hiện thật thế giới, có cực kỳ cường đại gia tộc, cùng môn phái, bọn hắn có thể bố đưa trận pháp, nhưng để phòng ngừa thánh khí công kích, mà tại mặt trăng cấp phía trên, là mặt trời cấp, một kích toàn lực, nhưng phá hủy mặt trời cấp thế giới khác, vậy nhưng so mặt trăng cấp những tinh cầu khác lớn vô số lần, mặt trời cấp bậc thánh khí, bình thường tại thánh nhân vương cùng đại thánh trong tay ngươi đại thánh tháp, chính là cấp bậc này, tại phía trên, chính là tinh hải cấp bậc thánh khí, kia một kích toàn lực, cũng không phải là, hủy diệt một hai thế giới đơn giản như vậy, toàn bộ tinh vực thế giới, đều sẽ bị hủy diệt, loại này thánh khí, so đại thánh khí còn lợi hại hơn, bình thường đều là truyền thế thánh khí, sẽ tại vô số thánh nhân trong tay cường giả lưu truyền, là gần với cực đạo vũ khí tồn tại, mà cực đạo vũ khí nếu như toàn diện khôi phục, đoán chừng một kích phía dưới, toàn bộ thứ hai tinh giới đều sẽ không còn tồn tại. Lâm Hiên nghe xong chấn kinh vạn phần, không nghĩ tới thánh khí lại còn có nhiều như vậy phân chia. Nhìn như vậy đến, tại mặt trăng cấp bên trong cũng là rất lợi hại, thánh nhân bình thường đều thấy, đều sẽ đỏ mắt, mà Mộc gia gia tộc, lấy 220 vạn cân thần tinh, mở ra dạng này thánh khí, tuyệt đối là kinh thế cử chỉ. Quả nhiên, tiếp xuống, tất cả mọi người đỏ mắt, cái thứ hai, mở ra u vạn cân giá trên trời. Khối thứ hai hộp đá, mở ra là một cái đan dược, một cái chỉ có một bạn đan dược, nhưng là phía trên kia tán khí tức, thực tế là quá kinh người a, một chút tiểu thánh, con mắt đều đỏ nha, đan dược này, đối bọn hắn tuyệt đối có khó mà đoán chừng giá trị. Khối thứ ba nhi, có chậu rửa mặt lớn như vậy, đập tới 7, u vạn cân thần tinh, có lôi thần thành một tôn trưởng lão đập tới, tấm kia lão đập xong sau, mặt mày hớn hở, không kịp chờ đợi mở ra, thế nhưng là mở ra về sau, hắn mắt trợn tròn a, đáng chết. Cái này sao có thể? Cái kia tiểu thánh khí phát điên, trên thân lôi đình đánh xuyên cửu tiêu, chuyện gì xảy ra, đã sinh cái gì? Lôi thần thành người đổi sắc mặt, những người khác cũng là nghi hoặc, là chuyện gì, sẽ để cho một cái tiểu thánh, tức giận như vậy, bên trong cái gì cũng không có. Một số người đi ra phía trước, kinh hô vạn phần, làm sao có thể, không có gì cả chứ. Đây chính là 70, o vạn cân thần tinh, vậy mà đổ xuống sông xuống biển. Khó trách, cái này tiểu thánh, như thế phát điên, đáng ghét, lôi thần thành người, cũng là sắc mặt khó coi. Lâm Hiên cười nói, xem ra, một ít thánh thành vận khí, thật đúng là chênh lệch có thể, hẳn là bình thường việc trái với lương tâm làm nhiều, về sau nhiều tích một chút đức, đáng chết tiểu tử, tức chết ta, lôi thần thành người, tức giận thổ huyết, đối phương vậy mà tại nói dạng này ngồi châm chọc, chư vị an tâm chớ vội, ác nga chi cử đi ra, cao giọng nói, thứ này, không có mở trước đó ai cũng không biết có cái gì, có thể là tuyệt thế thần khí, cũng có khả năng, chỉ là phổ thông đồ vật, hoặc là cái gì cũng không có. Đã muốn đánh cược, liền phải thừa nhận hậu quả, ta nghĩ điểm này, mọi người hẳn là đều có thể tuân thủ đi. Hừ, lôi thần thành người lạnh hừ một tiếng, lui trở về, thần sắc cực kỳ bất thiện, xem ra, bầu không khí không tốt lắm, cho nên ác ma thành người nói, như vậy mọi người trước nghỉ ngơi một hồi, đợi mọi người uống chút nhi trà ăn chút gì điểm tâm. Sau đó tiếp tục bắt đầu, rất nhanh, tinh mỹ linh trà linh tửu, đưa đi lên, những người này, nghỉ ngơi, mọi người nghị luận ầm ĩ, lần này thật đúng là mở mắt à. Vậy mà có thể trực tiếp mở ra thánh khí, đúng nha, không biết có thể hay không, mở ra một gốc bất tử thần dược, khó nha, vật kia quá khủng bố, bất quá có thể khai ra thánh dược, cũng là cực kỳ tốt, cái kia có thể không mở ra một đầu thần thú đâu. Những người kia hết sức hưng phấn, các loại suy đoán, giờ phút này, đã mở 5 cái, còn có 8 cái hộp không có mở, nghĩ đến tiếp xuống tranh đoạt, hẳn là sẽ càng thêm kịch liệt. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn cảm thấy, lần này một cơ hội, nói không chừng bên trong liền có đồ tốt. Cho nên hắn cũng dự định nếm thử, chuẩn bị đập kế tiếp, vạn nhất đánh ra một cái tốt đâu. Lúc này, Khôn Đường chủ đi tới, ngồi tại Lâm Hiên bên người, bắt đầu truyền âm, Lâm công tử, trải qua chúng ta tìm hiểu, lại lấy được một chút tin tức, mau nói. Lâm Hiên kinh ngạc, sau đó, Khôn Đường chủ liền bắt đầu đem tin tức, nói ra, Lâm Hiên nghe xong thần sắc giật mình, thật sao? Khôn Đường chủ gật gật đầu, đây là chúng ta, tại ác ma điện nằm vùng nội ứng, truyền về tin tức, tuyệt đối đáng tin. Khôn Đường chủ ngồi trong chốc lát liền đi. Lâm Hiên lại là sắc mặt âm trầm, bởi vì đối phương nói cho hắn tin tức là, lúc trước từ mê vụ trong thuyền, bị bắt cóc những người kia, bị ác nga điện khống chế, đến hư không trong biển tìm kiếm bảo tàng, những này hộp đá, chính là kia bị người tìm trở về, bất quá, những này hộp đá, phần lớn tại hư không biển sâu chỗ, thậm chí có chút còn tại tử vong trong sương mù, cho nên có thể tìm trở về, vô cùng khó khăn, nghe nói những người kia, toàn bộ ngã xuống, không ai còn sống trở về, cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt, chẳng lẽ vô lại rồng. Bác yêu, đều bị ép tiến hành đào bảo mà vẫn lạc sao? Hắn không quá tin tưởng. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên cũng không có đổ thạch hứng thú. Hắn đang nghĩ đến ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra. Có lẽ hai người này bị ép tiến vào hư không biển. Nhưng là, nửa đường trốn đi, rất nhanh, đấu giá tiếp tục bắt đầu. Mọi người tranh đoạt, có người mở ra bảo bối, có người cái gì đều không có mở ra. Đến cuối cùng, 6 thế lực lớn đều kiếm đỏ mắt. Nó hắn gia tộc môn phái, căn bản không có nhúng tay cơ hội, chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Bất quá, mặc dù không chiếm được, nhưng là có thể chứng kiến dạng này một trận kỳ quan. Cái kia cũng giá trị. Thứ 9 mở xong, còn thừa lại 4 cái. Lúc này, ác ma điện trưởng lão chỉ vào cái kia, hình dạng tương đối lớn, giống một cái quan tài hộp nói. Sau đó, đấu giá cái này một cái. Cái hộp này nhìn hình thể rất lớn, có khả năng bảo bối rất nhiều. Cũng có khả năng là tương đối lớn vật. Thậm chí chúng ta suy đoán, có thể là cường giả thời thượng cổ thi thể, phong tồn tại bên trong. Cái này vừa nói, mọi người xôn xao. Cái này quá bất khả tư nghị, trước 9 cái bảo hộp mở ra, mọi người đã kiến thức đến, thật là các loại bảo bối, hình thù kỳ quái, đương nhiên, cũng có khả năng công giá tràng, cái gì cũng không có, 9 trong đó, có 3 cái hộp đều là trống không, để người thở dài, Lâm Hiên, phiết một chút, không có chút nào hứng thú, thế nhưng là sau một khắc, hắn lại đột nhiên sững sờ, chờ một chút, hắn gắt gao tiếp cận cái hộp kia, trong mắt tách ra, kim sắc quang mang, tiểu tử, ngươi hiện cái gì, Hắc Sơn âm thầm hỏi. Những người khác nhìn thấy một màn này, đồng dạng kinh ngạc, sau đó, vạn yêu thành người cười lạnh, không biết sống chết tiểu tử, còn muốn dùng ngươi đồng thuật quan sát sao, nói đùa cái gì, thứ này, căn bản là không có cách xem thấu bên trong, chính là, bạch nhãn A sư huynh đều thấy không rõ, đừng nói là ngươi, những người này cười lạnh, những người khác cũng là lắc đầu, lôi thần thành người cười lạnh, coi như ngươi cướp đoạt một cái đỉnh tiêm danh ngạch, lại như thế nào, lấy ngươi tài lực, đoán chừng ngay cả một cái bảo hạp cũng mua không nổi đi. Đối với những người này khiêu khích, Lâm Hiên không có chút nào để ý tới, hắn, nhanh cho Hắc Sơn truyền âm nói, ta cảm ứng được vô lại dòng khí tức, ngay tại cái này bảo hạp phía trên, a, Hắc Sơn sững sờ, cũng là dùng linh hồn dò xét một phen, sau một khắc, hắn cũng lộ ra một vòng kinh ngạc, chương 3741, tranh đoạt, ngươi đừng nói, còn thật sự có con rồng kia khí tức, bất quá vô cùng nhạt, nếu như không phải ngươi đồng thuật siêu cường, đoán chừng cũng nhìn không ra, xem ra, cái này hộp đá, cùng kia vô lại rồng có quan hệ, có lẽ, chính là hắn móc ra cũng khó nói, đã cùng vô lại rồng có quan hệ, như vậy vô luận như thế nào, đều phải chụp được tới. Lâm Hiên trong mắt, bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, cái này, có lẽ là tìm kiếm ám hồng thần long manh mối, những người khác, đồng dạng nhìn chằm chằm hộp đá, không rời mắt, trong đó, vạn yêu thành những người này, nhíu mày, các ngươi phát hiện sao, hộp đá này phía trên khí tức, rất không bình thường, thậm chí, để ta có loại trong lòng cảm giác kinh hãi, mở miệng chính là một cái tiểu thánh, cái này vừa nói, Thủy Nguyệt bọn người, chấn kinh vạn phần, liền ngay cả trăm mắt yêu thánh, cũng là sửng sốt, trên người hắn trên trăm con mắt, cùng một chỗ phun tỏa hào quang, muốn xem xét cho rõ ràng, xác thực có một luồng khí tức thần bí, tựa hồ là yêu tộc khí tức, nhìn tới đây mặt chôn giấu, nhất định cùng chúng ta yêu tộc có quan hệ, cho nên, cái này bảo hạp, nhất định phải chụp được tới, cần ô tộc 7 cái cường giả, trong mắt bộc phát cân sắc quang mang, ta cảm nhận được, cường đại huyết mạch khí tức, nhất định phải, đạt được cái này bảo hạp, Lôi Thần Thành, Bạch Ngân Cung, cùng kia xanh biếc nữ tử thần bí, là mặt lộ vẻ kinh ngạc, rất nhanh, cái này cái thứ 10 bảo hạp, bắt đầu đấu giá, 50.100 vạn cân thần tinh, vạn yêu thành người, trước tiên mở miệng, rất hiển nhiên, bọn hắn tự tải nhất định được, 5.500 ngàn cân, Lôi Thần Thành ra giá, 6 triệu cân, Kim Ông Tộc một cường giả, mở miệng, đồng dạng, lòng tin 10 phần, 80.100 vạn cân, lại là một thanh âm vang lên, dẫn tới mọi người kinh hô, đây là ai nha, lập tức tăng giá 2 triệu cân, còn có để hay không cho người mở, một chút cường đại gia tộc, mắt trợn trắng, đây cũng quá không tuân quy củ đi, liền ngay cả vạn yêu thành, cùng Kim Ô Thuật những cường giả kia, cũng là nghị luận ầm ĩ quay đầu nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn một mặt ngạc nhiên, là hắn, bọn hắn phát hiện, ra giá vậy mà là Lâm Hiên, Lôi Thần Thành người, cũng tương tự sửng sốt, trước đó, bọn hắn còn chào phúng Lâm Hiên, một người, tài lực không đủ, căn bản mua không nổi bất kỳ một cái nào bảo hạp. Nhưng là bây giờ, trong nháy mắt, liền bị đánh mặt, Lâm Hiên, trực tiếp ra giá 80.100 vạn cân thần tinh. Cái này tại trước đó, có thể mua bất kỳ một cái nào bảo hạp, đáng chết, làm sao có thể, tiểu tử này làm sao có thể có nhiều như vậy thần tinh. Lôi Thần Thành người, nghiến răng nghiến lợi, 100 cái không tin, Lâm Hiên không có chút nào để ý tới, hắn nhất định phải đạt được cái này bảo hạp, 8.500 ngàn cân, vạn yêu thành, mở miệng, 9 triệu, Kim Ô Thuật cường giả ra giá, Lâm Hiên ra giá, 10 triệu cân, mọi người hít sâu một hơi, đã 1.000 vạn cân sao, cái này đã vượt qua bất kỳ một cái nào bảo hạp giá cả. Đồng thời, bọn hắn nghi hoặc, vì cái gì Lâm Hiên trước đó, không ra giá, mà muốn đối cái này bảo hạp tử tại nhất định được đâu. Chẳng lẽ có cái gì người khác không biết nguyên nhân, vạn yêu thành người, sắc mặt âm trầm, đáng chết, tiểu tử này, nổi điên làm gì, vì cái gì, nhất định phải đoạt vật này. Chẳng lẽ, hắn phát hiện cái gì, bọn hắn sắc mặt âm, Kim Ô Tộc bên kia cường giả, đồng dạng nhìn chằm chằm Lâm Hiên, thần sắc bất thiện, mặc kệ đối phương phát hiện cái gì, cái này bảo hạp, nhất định là bọn hắn, 10 triệu cân thần tinh. Còn có hay không đạo hữu ra giá? Ác ma thần trưởng lão, cười tủm tỉm nói, bọn hắn, thực tế là thật là vui. Cái giá tiền này, cũng nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Làm sao bây giờ, trưởng lão, chúng ta còn muốn ra giá sao? Thủy Nguyệt hỏi, chăm mắt yêu thánh cũng là sắc mặt âm lãnh. Thật nghĩ một bàn tay chụp chết hắn. Một trưởng lão nói, không ra, tiểu tử này xem ra bị kích thích. Đoán chừng sẽ cùng chúng ta vô hạn tiếp tục đấu. Vậy chúng ta liền từ bỏ sao? Chăm mắt yêu thánh đám người sắc mặt khó coi. Vạn yêu thành người, nhỏ giọng hư lạnh, làm sao có thể, thứ này, đối với chúng ta yêu tộc, có tác dụng cực lớn, chúng ta, nhất định phải đem tới tay, liền để tiểu tử này đập đi, đến lúc đó, chúng ta đem hắn giết, bảo hạp, chính là chúng ta, cần ô tộc người bên kia, đồng dạng sắc mặt khó coi, bọn hắn quyết định, tải thêm một lần, nếu như đối phương còn ra, như vậy bọn hắn liền từ bỏ, 1.200 vạn cân, lần này, bọn hắn trực tiếp ra một cái kinh người giá cả, dẫn tới tất cả mọi người xôn xao. Kim Ôn tộc người, lại ra giá, xem ra bọn hắn đối thứ này là nhất định phải được. Thật không biết trong này ủng có đồ vật gì. Vạn yêu thành cùng Kim Ô tộc người, đều muốn lấy được, còn có cái kia Lâm Vô Địch, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này xuất thủ. Cái này Lâm Vô Địch hẳn là không dám cùng, dù sao giá tiền này quá mức hoảng sợ, một mình hắn làm sao có thể cầm tới ra. 13 triệu, nhưng mà, Lâm Hiên, mở miệng lần nữa, làm sao có thể, tiểu tử này lại còn dám đấu giá. Những người này, đều điên, Kim Ôn tộc người. Cũng là trầm mặt xuống, đối phương lại tăng giá, như vậy, căn cứ bọn hắn trước đó ước định cẩn thận, liền sẽ không đăng cùng, chỉ bất quá lại có người dám cùng bọn hắn tranh, thật sự là to gan lớn mật a. Bọn hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên, thần sắc bất thiện, thậm chí có mấy cái, trong mắt mang theo lạnh thấu xương sát ý, vạn yêu thành người, nhìn thấy một màn này, đồng dạng giận, làm sao có thể, tiểu tử này làm sao có thể xuất ra 13 triệu cân thần tinh? Vậy sẽ là như thế nào một bút giá trên trời? Thủy Nguyệt đứng dậy kêu lên, không có khả năng, hắn tuyệt đối không có có nhiều như vậy, hắn ngược lại là đang quấy rối. Đúng, không sai, ta cũng cảm thấy như thế. Trăm mắt yêu thánh ở trên cao nhìn xuống, trên trăm con mắt, nở rộ hào quang kinh người. Tử, ngươi muốn không bỏ ra nổi đến, nhưng biết hậu quả, Kim Ô tộc người, mặc dù không nói gì, nhưng là, trên thân sát ý, càng thêm lạnh thấu xương. Rất hiển nhiên, Lâm Hiên nếu là cố ý quấy rối, bọn hắn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đối phương. Ác ma chi tử, đồng dạng đứng dậy, yên tâm, ở đây không ai dám quấy rối. Phàm là cảm giác quấy rối, mặc kệ ngươi thân phận gì, chúng ta ác ma điện, đều có biện pháp để ngươi biến mất. Mọi người vô cùng khẩn trương, không phải đâu, Lâm vô địch đến cùng có hay không đang quấy rối đâu. Khẳng định là quấy rối, hắn nhìn Vạn Yêu Thành khó chịu, cho nên chọc tức một chút đối phương, thế nhưng là không nghĩ tới, lần này chơi lớn, nhìn tiểu tử này chết như thế nào, nếu là hắn không bỏ ra nổi đến, ác ma chi tử, sẽ không tha qua hắn, ta không bỏ ra nổi đến. Lâm Hiên cười, thứ này hắn là tại nhất định được, làm sao có thể không bỏ ra nổi tới, ánh mắt của hắn vờn quanh bốn phía, không ai tăng giá sao, vậy thì tốt, vậy vật này, chính là ta, công tử, phải giao 13 triệu cân thần tinh, thứ này mới là ngươi. Ác ma điện bên kia một cái lão giả, đứng dậy, cười tủm tỉm nói, yên tâm, ta tự nhiên hiểu quy củ. Lâm Hiên từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một vật, thứ này mới ra, tất cả mọi người sững sờ, mà Lâm Hiên thanh âm, truyền ra, thiên la dù, thánh khí, ta nghĩ giá trị của nó, hẳn là giá trị 13 triệu cân thần tinh đi. Cái gì, hắn vậy mà nghĩ giao dịch thánh khí, trời xanh, cái này tiểu tử này không có vấn đề chứ, tại sao ta cảm giác, hắn đầu óc nước vào rồi, đây chính là thánh khí. Mặc dù giá trị 13 triệu, nhưng là có tiền mà không mua được nha, không ai sẽ bán thánh khí. Xác thực, ngươi đừng nói cầm 13 triệu, ngươi cầm 20 triệu cân thần tinh, đều không ai bán. Vạt Yêu Thành, Lôi Thần Thành người, sửng sốt, bọn hắn nghĩ không ra, tiểu tử này, thật đúng là dám làm như thế. Ai nha ta sát, ta giữa chưa quên đổi mới. Sai lầm, chương 3742, lăn ra ngoài, Kim Ôm tộc người, đồng dạng nhận ở, liền ngay cả ác ma người, cũng là một mặt ngạc nhiên. Óp. Công tử, ngài thật muốn dùng thánh khí trao đổi. Ác ma lỡ giả kia, nói chuyện đều có chút cà lăm. Lâm Hiên nói, không sai, làm sao, chẳng lẽ không đáng đồng tiền. Ác ma lão giả cuồng phun nước miếng, giá trị, đương nhiên giá trị, ánh mắt hắn đều phun tỏa hào quang. Tốt, này thiên la dù, chính là các ngươi, xử trí như thế nào? Tùy các ngươi, ta mặc kệ, thứ này, ta muốn, thật sự là hôm nay đại thủ bút, không hổ là Lâm vô địch, xuất thủ quá xa hoa. Không ít người thét lên, cũng có một số người lắc đầu. Tiểu tử này, cũng quá bại ra đi, một kiện thánh khí, cứ như vậy bạch bạch cho lãng phí sao? Các loại tiếng nghị luận, đều có, trong đám người, Phong Linh Tinh người, nhìn thấy một màn này, đồng dạng trợn mắt hốc mồm, Đế Lăng sắc mặt chìm, đáng chết, thực tế là quá nên chết rồi, cùng đối phương so sánh, hắn liền lộ ra cùng nhà quê, bên cạnh vũ tộc, lại là sắc mặt càng thêm khó coi, a, ngày đó la dù, là bọn hắn vũ tộc, làm sao tại trong tay đối phương, đáng chết, quả nhiên, bọn hắn tiểu thánh. Xảy ra vấn đề, ngay cả thánh khí đều bị đối phương cho đoạt. Đáng chết, đây là ta vũ tộc thánh khí. Đúng lúc này, vũ tộc một cái tiểu thánh nhịn không được vọt ra. Hắn bên trên khí tức đáng sợ dị thường, một mực khóa chặt Lâm Hiên, lớn mật, ác ma người gầm thét, có người ở đây nháo sự, những người khác đồng dạng xôn xao, làm sao cái huống nha? Đây là muốn ra tay đánh nhau sao? Vũ tộc người nói, chúng ta không phải đến nháo sự, mà là này thiên la dù, là chúng ta vũ tộc đồ vật, tiểu tử này, dựa vào cái gì lấy ra giao dịch? Cái gì? Đây là vũ tộc đồ vật. Mọi người kinh ngạc, nhìn về phía Lâm Hiên ánh mắt, đều là lạ. Vạt Yêu Thành, lần nữa lộ ra một vòng nhe răng cười, nhìn xem tiểu tử làm sao bây giờ. Ác ma người, cũng là nhíu mày, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên, cười lạnh một tiếng, các ngươi đồ vật, các ngươi cũng có mặt nói, ngươi gọi hắn một tiếng, hắn đáp ứng sao? Tự nhiên đáp ứng, phía trên có chúng ta tiểu thánh linh hồn ấn ký, là không thể nào mài ra. Nói đến đây, vũ tộc trưởng lão nhanh chóng kết ấn, trở về, hắn chào hỏi. Thiên la dù, thế nhưng là thiên la dù nằm ở nơi đó, không nhúc nhích, làm sao có thể, trưởng lão kinh ngạc đến ngây người, Lâm Hiên cười lạnh, phất tay, đến đây đi, thiên la dù, phảng phất tinh linh ban một, nháy mắt đi tới Lâm Hiên một bên, nở rộ quang huy, đem hắn bao phủ, hiện tại, ngươi còn nói đây là vũ tộc đồ vật sao, phía trên này rõ ràng có linh hồn của ta ấn ký, lúc nào là các ngươi vũ tộc đồ vật rồi, thật sự là buồn cười, cái này vũ tộc, cũng quá không muốn mặt đi, hắn coi là tùy tiện biên cái hoang ngôn. Liền có thể thành nha, nơi nào nghĩ đến, đánh chính là mình mặt, từng đạo tiếng cười lạnh vang lên, vũ tộc những người kia, sắc mặt khó coi tới cực điểm, ác ma người, đồng dạng trầm mặt xuống, các ngươi giải thích thế nào, bọn hắn màu đậm bất thiện, cái này Vũ tộc cũng dám tại địa bàn của bọn hắn nháo sự, không muốn sống sao? Hiện tại ta tuyên bố, tước đoạt Vũ tộc đấu giá tư cách, lập tức rời đi, ác ma thành, ác ma chi tử, thanh âm băng lãnh, cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, lần này cần bị người trước mặt mọi người đuổi đi ra à? Mặt mũi này, thế nhưng là ném lớn, không, mưa thi thiếp, Vũ tộc người, điên cuồng thét lên, bọn hắn nhưng gánh không nổi người này, Vũ tộc cái kia tiểu thánh, cũng là khí đục run rẩy, đáng chết, ta cùng ngươi liều. Hắn đột nhiên bộc phát ra đáng sợ pháp tắc, phóng tới Lâm Hiên, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, kéo dài khoảng cách, ngươi dám ở chỗ này động thủ, không muốn sống mà, ác ma cường giả, nhao nhao đứng ra, thế nhưng là lúc này, bởi vì pháp tắc ba động, trực tiếp đánh vào hộp đá phía trên, trong đó, Lâm Hiên chụp được cái kia hộp đá cái nắp, lại bị lật tung lạp, oanh một tiếng, dọa tất cả mọi người nhảy một cái, mọi người, toàn bộ ngừng lại, ác ma người gầm thét, ai dám động đến tay, giết không tha, nếu như hộp đá bị hủy. Như vậy bọn hắn tiếp xuống đấu giá, liền không có cách nào tiến hành, những người khác, cũng đều khẩn trương, một cái hộp đá, bị mở ra, bên trong là cái gì đây? Là Lâm vô địch, vừa mới chụp được, xem ra, chỉ là cái nắp bị đổ nhào, hẳn là không bị hao tổn đi, mọi người nghị luận ầm ĩ, quay đầu nhìn lại, Lâm Hiên đồng dạng nhìn lại, sau một khắc, hắn sửng sốt, những người khác cũng là kinh hô, trời xanh, đó là cái gì, kia là một con rồng, mà lại hắn bộ dáng, là ngũ trảo thần long, đây là một đầu thần thú ha. Bên trong thật phong ấn cường giả thời thượng cổ thi thể, mà là hay là long tộc cường giả, tất cả mọi người điên, lôi thần thành người chấn kinh, vạn yêu thành người, thì là con mắt đều đỏ, bọn hắn đã sớm cảm nhận được, bên trong khí tức không bình thường, không nghĩ tới vậy mà là rồng, đáng chết, bọn hắn vậy mà không có chụp được, kim ôm tộc người, đồng dạng ánh mắt lăng lệ, long tộc thi thể sao, hơn nữa, còn là cường giả thời thượng cổ thi thể, bọn hắn, nhất định phải làm tới, Lâm Hiên càng là kinh ngạc đến ngây người, người khác thét lên. Hắn xác thực rung động, bởi vì hắn phát hiện, ở bên trong nằm là ám hồng thần long, đây là vô lại rồng, chuyện gì xảy ra, vô lại rồng không có khí tức rồi, chẳng lẽ đã chết rồi sao? Lâm Hiên con mắt nháy mắt liền đỏ, đáng chết, là ai giết vô lại rồng, vì cái gì vô lại rồng sẽ ở đây? Không được, phải đem vô lại làm thi thể dẫn đi, Lâm Hiên cắn răng, trong tay hắn còn có thời gian chi nhãn, có thể để vô lại rồng phục sinh, Lâm Hiên nhanh chân đi ra phía trước, hắn ngẫm lại vô lại rồng mang đi, nhưng mà lúc này, Kim Ông tộc một cường giả, đứng dậy, đây là long tộc thi thể, ngươi là nhân tộc, muốn không dùng, đem hắn nhường cho ta, ta có thể cho ngươi 15 triệu cân, chúng ta vạn yêu thành, cũng có thể cho ngươi một kiện thánh khí, ngươi đem cái này rồng thi thể, nhường cho bọn ta, vạn yêu thành bên kia cường giả, cũng là đi ra, xem ra đối này cũng tự tại nhất định được, ta không có để đi ra dự định, các ngươi tránh hết ra đi, Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, mặc dù ám hồng thần long hiện tại bộ dáng không có khí tức, phảng phất chết, nhưng là hắn cũng không sợ. Hắn có thời gian chi nhãn, có thể phục sinh đối phương, cho nên, ám hồng thần long thể, hắn nhất định phải đạt được, tiểu tử, ngươi không muốn không biết điều, vạn yêu thành người bên kia giận rồi, Lâm Hiên cười lạnh, ta không biết điều, các ngươi vạn yêu thành trước đó khắp nơi nhằm vào ta, còn muốn giết ta, bây giờ muốn để ta đem đồ vật tặng cho ngươi, các ngươi cảm thấy có khả năng sao, đáng chết, vạn yêu thành người bên kia, sắc mặt lạnh, xác thực, bọn hắn cùng đối phương ở giữa có thù, có mâu thuẫn, hơn nữa còn đánh qua mấy lần. Thậm chí bọn hắn còn muốn ám sát đối phương, bây giờ đối phương tuyệt đối không thể có thể nhường cho bọn họ, mà bọn hắn lại không thể miễn cưỡng, bởi vì nơi này gia tộc cường giả thật là nhiều lắm, một nhưng bọn hắn động thủ, thế tất sẽ phát sinh đại hỗn chiến, đến lúc đó, ác ma cũng sẽ ra tay với bọn họ, mà lại, bên cạnh còn có Kim Ô tộc, nhìn chằm chằm, hừ, bọn hắn lạnh hừ một tiếng, lui trở về, bọn hắn không thể công khai động thủ, nhưng là sẽ ám động thủ, sau đó chính là bọn hắn phô thiên cái địa ám sát. Chương 3743, Chiến Kim Ô, Lâm Hiên lại quay đầu, tiếp cận Kim Ô tộc, hắn cùng những người này không có thù, cho nên ngữ khí cũng tương đối khách khí, mấy vị đạo hữu, tiền bối, thứ này với ta mà nói, cũng có được tác dụng đặc biệt, cho nên ta không thể cho tặng cho mấy vị, còn có hy vọng mấy vị có thể lý giải, ngươi đây là, tại cự tuyệt, Kim tộc một người trẻ tuổi, thần sắc băng lãnh, mặc dù hắn bộ dáng trẻ tuổi, nhưng là khí tức trên thân, lại đáng sợ dị thường, đạt tới ngũ trọng thiên tu vi. Mái tóc dài màu vàng óng, ở trên bầu trời phun tỏa hào quang, không có người dám cự tuyệt chúng ta Kim Ô tộc, tiểu tử, người thật to gan, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn đối Kim không tộc, có thể tính là phi thường khách khí, thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương vậy mà như thế hùng hổ dọa người, lập tức, hắn cũng trầm mặt xuống, đây là ta đập đồ vật, ta có để hay không cho ngươi, là ta quyết định, làm sao, chẳng lẽ, ngươi còn muốn ăn cướp trắng trợn không thành, đối mặt Kim Ô tộc, Lâm Hiên không hề nhượng bộ chút nào. Giữa song phương khí tức, trở nên càng ngày càng cường đại, tại bên trên bầu trời giao phong, âm vang âm thanh âm vang lên, Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nghĩ không ra, vậy mà lại phát sinh tình trạng như vậy. Vạn Yêu Thành không có xuất thủ, ngược lại Kim Ô tộc xuất thủ. Lâm Hiên, đây là muốn cùng Kim Ô tộc đối đầu sao? Cái này Lâm Vô Địch, thật đúng là to gan lớn mật, đầu tiên là đắc tội hai đại thánh thành, hiện tại lại muốn được tội Kim Ô tộc, chỉ có thể nói, hắn không biết sống chết. Cái này Kim Ô tộc không có chút nào so thánh thành yếu, thậm chí càng còn đáng sợ hơn, bọn hắn thế nhưng là ở tại một vầng mặt trời phía trên. Cái này nhưng là chân chính thần thú, cái này Kim Ô tộc cường giả, chỉ sợ là coi trọng Long tộc bí mật đi. Tiểu tử, ngươi có thể đứng ở chỗ này, là cho Vô Song Thành mặt mũi, bằng không, ngươi có thể cùng chúng ta sóng vai. Kim Ô tộc người thanh niên kia, thanh âm băng lãnh, hiện tại, ngươi vậy mà không biết sống chết, còn dám cùng chúng ta giật đồ, ngoan ngoãn, đem đồ vật nhường lại, bằng không, hôm nay ngươi chết chắc. Mọi người hít sâu một hơi, trước đó, Kim Ô tộc không thế nào mở miệng, mọi người còn không hiểu rõ, hiện tại mới mở miệng, cảm thấy, cái này vậy mà so Vạn Yêu Thành người còn cường thế. Một lời không hợp, vậy mà muốn giết Lâm Hiên. Ngươi đụng đến ta thử một chút, ngươi dám động thủ, ta không ngại hôm nay cánh gà nướng ăn. Lâm Hiên trường kiếm chỉ phía trước, đối phương liền muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì khách khí. Ngươi muốn chết, Kim Ô tộc người thanh niên kia gầm thét, liền ngay cả cái khác mấy người cao thủ, cũng là trầm mặt xuống. Đối phương, vậy mà như thế không đem bọn hắn để vào mắt, thật là muốn chết, bọn hắn cũng không có ngăn lại. Thanh niên kia gầm thét, trực tiếp xuất thủ, kim sắc quang mang ngập trời, mang theo đáng sợ hỏa diễm, hình thành một phương lồng giam. Đem cả bầu trời, đều cho bao phủ, muốn, triệt để đem Lâm Hiên luyện hóa. Ông, Lâm Hiên cũng là xuất thủ, hôm nay hắn không sợ hãi, ai dám cản hắn, hắn đều đưa đối phương xuống địa ngục. Trường kiếm quét ngang, tung hoành 9 ngày, đánh cho thiên địa rung động, mau lui lại, chung quanh những người kia, phát như điên lui lại, đồng thời bọn hắn chấn kinh. Vì cái gì lần này, Ác Ma Điện người không có xuất thủ đâu. Xác thực, lần trước, Vũ tộc Tiểu Thánh xuất thủ, Ác Ma Điện đều cưỡng ép ngăn lại, thậm chí muốn đem Vũ tộc người toàn bộ oanh ra ngoài, hiện tại, Lâm Hiên hai người xuất thủ, vậy mà không ai ngăn lại, thực tế là quá bất khả tư nghị, không ít người nhìn về phía Ác Ma Điện, Ác Ma Điện sắc mặt người vô cùng âm lãnh, không biết đang suy nghĩ gì, rầm rầm rầm, trên bầu trời, kim sắc lông vũ hóa thành ngập trời biển lửa, đem kinh khủng kiếm khí bao phủ, chỉ bằng ngươi, còn muốn cùng ta chống lại, thật sự là kém đến quá xa. Kim Ô tộc thanh niên, Kim Hải, cười lạnh một tiếng, hôm nay, ta liền giao ngươi cái này cái gọi là thủ tịch đại đệ tử. Đánh giết hắn 10 phần cường thế, không tốt, Lâm Vô Địch muốn nguy hiểm, hắc, tiểu tử này muốn chết, hắn cho là hắn là ai, dám khiêu chiến Kim Ô tộc thiên kiêu, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vạn Yêu Thành cùng Lôi Thần Thành người, cũng đều lộ ra cười lạnh, nhìn tiểu tử này chết như thế nào. Ông, Lâm Hiên hừ lạnh, thể nội đại long kiếm hồn vận chuyển, đáng sợ kiếm quang vọt ra, như là cự long, trực tiếp đem ngọn lửa màu vàng óng kia, tránh thoát, đồng thời một kiếm, chém về phía trước, cong một tiếng, một kiếm này đánh vào trên người của đối phương, đem đối phương bổ bay ra ngoài, chỉ bằng ngươi, còn muốn giết ta, thật sự là quá ngây thơ. Hôm nay, ta liền đem ngươi đôi này chân gà, cho ngươi nướng lên ăn. Lâm Hiên cường thế xuất thủ, kiếm khí như mưa vẩy xuống dưới, đối diện Kim Hải điên cuồng gào thét, đáng chết, sau lưng của hắn, xuất hiện một đôi kim sắc cánh, múa ở giữa, biển lửa tràn ra khắp nơi, từng cây kim sắc lông vũ, như là lợi kiếm xuyên thẳng vân tiêu, cả hai đại chiến, kinh thiên động địa, tất cả mọi người điên. Không nghĩ tới, Lâm Vô Địch vậy mà như thế mạnh, có thể cùng Kim Hải chống lại, điểm này, liền ngay cả Kim Ô tộc những cường giả kia, cũng không nghĩ tới, không có người, có thể làm tổn thương ta. Kim Hải điên cuồng gào thét, một đầu tóc vàng bay lên, đồng thời hắn còn phát ra một đôi lợi chảo, cào nát hư không, Lâm Hiên bị đánh bay ra ngoài, bất quá, thân thể của hắn cùng kỳ lân hình xăm, gì nó cường hãn, vẻn vẹn nhận xung kích, thân thể cũng không có phá vỡ, tại là đồng thời, hắn lần nữa đánh tới. Lâm Hiên bộc phát, đánh ra kiếm khí khổng lồ, để Kim Hải run rẩy, thân thể lay động, ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến a, để ta xem một chút, ngươi có hay không thực lực này. Lâm Hiên lần này, triệt để bạo đi, oanh, Kim Hải một đôi lợi chảo, bị đánh gãy, máu tươi phun ra ra, thê thảm âm thanh âm vang lên, ngươi muốn chết, khuôn mặt anh tuấn của hắn vặn vẹo, một hai cánh hóa thành thiên đao, chém tới, oanh, Lâm Hiên, không có né tránh, trong tay Vô Song kiếm, huy động, cùng đối phương bên phải cánh chống lại, âm vang hai tiếng, như là đao kiếm va chạm, hỏa hoa vẩy ra, trên bầu trời, xuất hiện rất nhiều lớn vết rách, bên trái cánh chạm xuống dưới, không tốt, cái này Lâm Vô Địch, làm sao không tránh, muốn dùng nhục thân để ngăn cản sao, hắn khẳng định sẽ bị chém thành hai khúc, không ít người thét lên, không biết sống chết, Lôi Thần Thành những người kia, cũng là hư lạnh, Vũ tộc, Đế Lăng bọn người, càng là nắm chặt nắm đấm, nhanh lên một chút giết Lâm Vô Địch, bọn hắn không kịp chờ đợi nghĩ đến, đi chết đi, Kim Hải trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý, cánh của nó một điểm không thể so thánh khí kém. Hắn liền không tin, đối phương có thể đỡ nổi. Lâm Hiên trên thân, hào quang màu vàng óng bộc phát, kỳ lân hình xăm trải rộng, một cái đại thủ trưởng, nghênh kích mà lên, cùng đối phương kim sắc cánh, đụng vào nhau, đầy trời kim sắc quang mang, dập dờn, âm vang lên, Tô Thần, cánh tay bị chấn động đến run lên, không thể không nói, đối phương xác thực rất cường đại, thân thể này, có thể so với hạ phẩm thánh khí. Lâm Hiên rít lên một tiếng, đại thủ trực tiếp bắt lấy đối phương cánh, sau đó dụng lực xé rách, phốc phốc, chiếc cánh này lại bị hắn xé rách xuống tới, phía sau nháy mắt liền vỡ ra, xuất hiện mấy đạo lớn vết rách, xương cốt đều lộ ra, nhìn thấy mà giật mình, thánh huyết càng là bay lả tả, xuyên thủng đất trời, hắn hét thảm thiết điên cuồng, hai cái cánh không ngừng vỗ, nghĩ phải thoát đi, Lâm Hiên làm sao lại để hắn đào tẩu, tay trái gắt gao bắt lấy, tay phải trường kiếm càng là điên cuồng cuồng rơi xuống, chém vào kim hải trên thân. Chương 3744, tay xé kim ô, kim hải bị chấn động đến thổ huyết, hắn mặc trên người chiến giáp mà lại thân là kim ô, thể phách cường hãn, nhưng dù vậy hay là nhận trọng thương, làm sao có thể, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, tiểu tử ngươi muốn chết, mau buông tay, kim tộc cường giả rốt cục nhịn không được, điên cuồng gào thét, hóa thành hai đạo kim quang lao đến. Lâm Hiên cảm nhận được dùng mình, hắn không có ngạnh kháng, nhanh chóng lui lại, bất quá trước khi đi hắn hay là phát lực trực tiếp đem đối phương cái kia cánh kéo xuống, tươi máu nhuộm đỏ bầu trời, kim hải thân thể lay động từ trên bầu trời ngã rơi lại xuống đất, mà Lâm Hiên thì như là thần ma, trên người hắn tắm rửa máu tươi, trong tay mang theo một cây màu hoàng kim cánh, dị thường dữ tợn. Kia hai đạo kim quang nhìn thấy một màn này trở nên điên cuồng, trên thân tràn ngập sát ý, muốn thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên thì là hét lớn một tiếng, ngươi dám, ta chính là Vô Song Thành đời thứ ba thủ tịch đại đệ tử, trận chiến ngày hôm nay là cùng thế hệ chiến đấu, nếu như các ngươi những này cường giả tiền bối dám động thủ, đừng trách ta Vô Song Thành đồ sát ngươi bộ tộc kim ô. To rõ thanh âm truyền khắp tứ hải bát hoang, giờ khắc này Lâm Hiên cường thế vô cùng, trên bầu trời hai đạo kim quang ngừng lại, sắc mặt dị thường khó coi. Hảo tiểu tử, đủ phách lối, ngươi chờ, chuyện này không xong. Bộ tộc kim ô cường giả quay người mang theo kim hải nhanh nhanh rời đi, chung quanh người nào toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, kim hải thụ thương mà lại bị người kéo cánh, thật là quá bất khả tư nghị. Phải biết kim hải kia là cực kỳ đáng sợ thiên kiêu, ngũ trọng thiên thánh nhân, thể phách mạnh, huyết mạch chi khủng bố, so với lôi sông còn cường đại hơn, cho dù là trăm mắt yêu thánh gặp gỡ đối phương cũng không có nắm chắc, nhưng là bây giờ lại bị Lâm Hiên cường thế trọng thương, hắn là làm sao làm được. Lôi sông hít vào khí lạnh, lôi thần thành người hoảng sợ, vạn yêu thành bên kia sắc mặt đồng dạng vô cùng khó coi, cái này Lâm vô địch quá cường thế, nhất định phải nghĩ biện pháp lập tức diệt trừ, không phải về sau tuyệt đối là tai họa ngầm. Còn có ai? Lâm Hiên lạnh giọng hỏi, giờ khắc này vậy mà không ai dám đáp lại. Ông đem ám hồng thần long thân thể thu vào, Lâm Hiên về đến vị trí rồi bên trên đại mã kim đao ngồi xuống, hắn đem kia cánh kim ô bàng thu vào, trên thân nhuốm máu, trong mắt vẫn mang theo sát ý, nguyên bản hắn muốn lập tức rút đi, bất quá bây giờ hắn thay đổi chủ ý, dù sao đã đại náo một trận, không bằng dứt khoát nháo đến ngọn nguồn. Đã ám hồng thần long ở đây, như vậy hắn suy đoán Bắc Yêu cũng có khả năng ở đây, bất quá đã nháo đến loại tình trạng này, chung quanh sớm đã bị đại chiến phá hư, còn có khủng bố năng lượng, đấu giá hội khẳng định không có cách nào tiếp tục. Quả nhiên ác ma điện người đem sau cùng ba cái bảo hạp lấy đi, rời đi thời điểm ác ma chi tử nhìn Lâm Hiên một chút, trong mắt mang theo khó mà nói rõ quang mang. Lâm Hiên không có để ý, hắn hiện tại liền nghĩ rời đi nơi này, tranh thủ thời gian cứu sống ám hồng thần long. Lâm Hiên rời đi, nhìn qua rời đi bóng lưng, chung quanh những người kia một mảnh xôn xao, cái này Lâm vô địch cũng quá khủng bố rồi đi, thế hệ tuổi trẻ ai còn trị được hắn, quá tuấn tú, quả nhiên có thiếu niên đại đế chi tư, cho dù đối mặt kim ô tộc cường đại như vậy thần thú chủng tộc cũng nguyên không sợ. Những người đeo đuổi kia kích động vạn phần, đương nhiên cũng có người cười lạnh, cao hứng quá sớm, kim ô tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, mà lại tiểu tử này gây thù hằn quá nhiều, mặc dù hắn là thánh thành người, nhưng là hắn trêu chọc những người này, cái kia so Vô Song Thành yếu. Mọi người nghe xong cũng là hít vào khí lạnh, tê cả da đầu, xác thực lôi thần thành vạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lâu thành đều là nhãn hiệu lâu đời thánh thành, thực lực cường đại, kim ôn tộc đồng dạng không thuộc về thánh thành, thậm chí tại một số phương diện càng thêm khủng bố. Lâm Hiên tương lai con đường tất nhiên sẽ càng ngày càng gian nan, đáng ghét, thực tế là quá đáng ghét. Vũ tộc người nghiến răng nghiến lợi, đế lăng cũng là trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Không được, tranh thủ thời gian diệt trừ tiểu tử này, hắn cảm nhận được to lớn uy hiếp, bởi vì hắn phát hiện, đối phương hoàn toàn siêu việt hắn, hắn hiện tại đi lên, đoán chừng trong vòng 10 chiêu, liền sẽ bị đối phương cho giết, loại này chênh lệch cực lớn, để hắn không thể chịu đựng được. Yên tâm, chúng ta cái này liền bố cục, ta nghĩ tiểu tử này, tuyệt đối không gặp được ngày mai mặt trời. Phong Linh Tinh trưởng lão, trong mắt bộc phát lạnh thấu xương sát ý, Lâm Hiên rời đi, bất quá cũng không có triệt để rời đi ác ma thành. Bởi vì, cuối cùng ba cái bảo hạp, còn chưa mở ra, hắn muốn chờ, hắn muốn xác định, Bác Yêu, có hay không tại cái hộp kia bên trong. Hắn tại ác ma thành ở lại, địa phương là Khôn Đường chủ cung cấp, một cái rất sâu rất xa hoa phủ đệ, có các loại phòng ngự trận pháp, Lâm Hiên, ở lại, hắn đánh ra càng nhiều trận pháp, đồng thời để quỷ thần bắt đầu bố trí, bởi vì hắn biết, hôm nay ban đêm, tuyệt đối sẽ không bình tĩnh, có ít người, là sẽ không hết hy vọng, bất quá, hắn sẽ giết tới những người này, hết hy vọng mới thôi. Đêm đen, phong cao, Lâm Hiên khoanh chân ngồi ở chỗ đó, tại trước người hắn, đặt vào chính là Vô Song kiếm, giờ phút này linh hồn của hắn, đã tiến vào đất đen hào bên trong, ám hồng thần long nằm ở nơi đó, lạnh cả người, trên thân vảy rồng nở rộ kim loại sáng bóng, không có bất kỳ khí tức gì, ngay cả linh hồn ba động đều không có. Lâm Hiên nếm thử các loại biện pháp, đều không thể đánh thức đối phương, xem ra, chỉ có thể vận dụng thời gian chi nhãn, Lâm Hiên trong tay, còn có 5 cái thời gian chi nhãn, loại vật này có thể khởi tử hồi sinh, vô cùng chân quý, nhưng là, hiện tại Lâm Hiên đã không lo được nhiều như vậy, hắn nhất định phải cứu ám hồng thần long, hai người có thể nói dạo chơi một thời gian dài nhất. Lâm Hiên từ một cái nhỏ yếu võ giả, biến thành hôm nay thánh nhân, ám hồng thần long trợ giúp, là to lớn, nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, xuất ra một viên thời gian chi nhãn, kia, thời gian chi nhãn, nở rộ tia sáng yêu dị, Lâm Hiên, thôi động thời gian chi nhãn, đặt ở ám hồng thần long bên người, hắn triệu hoán đến đất đen, để hắn lẳng lặng ở đây chờ đợi, sau đó, Lâm Hiên rời khỏi đất đen hào, đi tới phủ đệ đình trong nội viện, ánh mắt của hắn nhìn về phía bốn phương tám hướng, Hắc Sơn, bố trí, thế nào, thời gian quá vội vàng, qua loa, bất quá, những người kia nếu là dám đến, có thể cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Hắc Sơn như là quỷ ảnh, tung bay ở phía trước, rất tốt, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu điều chỉnh trạng thái, tùy thời chuẩn bị xuất chiến. Sau nửa đêm, trên bầu trời, mặt trăng bị mây đen bao trùm, có bốn đạo bóng đen, nháy mắt lao đến, bọn hắn lặng yên không một tiếng động, giống như quỷ mị. Ông, Lâm Hiên, đột nhiên mở mắt, thời khắc này phủ đệ, sớm liền trở thành lãnh địa, nơi này nhất cử nhất động, hắn đều như lòng bàn tay. Ánh mắt chớp động, trước người Vô Song kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, đâm hướng về phía trước hắc ám, thổi phù một tiếng, một bóng người, bị chém thành hai khúc, máu tươi phun cát, người kia ngay cả kêu thảm, cũng không kịp phát ra. Chương 3745, 10 thánh dạ tập, đáng chết, bị phát hiện, một người khác gầm nhẹ, sợ cái gì, phát hiện thì đã có sao, hôm nay tiểu tử này mọc cánh khó thoát, băng lãnh thanh âm truyền đến, mặt khác ba đạo nhân hình nổi lên, trên mặt bọn họ mang theo vô cùng sát ý. Là các ngươi, Lâm Hiên nhíu mày, không biết sống chết, ta còn tưởng rằng là Vạn Yêu Thành, hoặc là Kim Ô, không nghĩ tới vậy mà là các ngươi, trước Vương Tam người, là Phong Linh Tinh, một cái khác, Vũ Tộc Cường Giả, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, đáng chết tiểu tử, hôm nay nhất định đưa ngươi hành hạ chết, Vũ Tộc Cường Giả kia, nghiến răng nghiến lợi, chỉ bằng các ngươi, Lâm Hiên khinh thường, tiểu tử, ngươi quá phách lối, ba người chúng ta tiểu thánh, chẳng lẽ còn không cản được ngươi sao, ban ngày nhìn thấy Lâm Hiên khủng bố về sau. Ban đêm phái tới ám sát người, đều là tiểu thánh cấp bậc, chỉ bất quá, Vũ Tộc hai cái tiểu thánh, trước đó tại hư không biển bị giết, cho nên đập không ra mạnh như vậy người, chỉ có thể đến một cái tiểu thánh, cùng một cái ngũ trọng thiên cường giả, không nghĩ tới, tôn kia ngũ trọng thiên cường giả, vừa tới, liền bị Lâm Hiên cho miểu sát, tiểu thánh rất lợi hại phải không? Lâm Hiên khinh thường, hắn đã sớm biết đêm nay sẽ có cường giả đến lâm. Làm sao có thể không có bố trí, hôm nay coi như tiểu thánh đến, hắn đồng dạng giết. Không biết sống chết, đi chết đi, Phong Linh Tinh tôn kia tiểu thánh, quát lạnh một tiếng, một cái đại thủ nhô ra, chụp vào Lâm Hiên nhanh chóng né tránh, chống lại, tiểu tử, ngươi chạy không thoát, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, lại là một cái tiểu thánh xuất thủ, Lâm Hiên thi triển hư không độn, di chuyển tức thời, bên trên bầu trời, vô số pháp tắc, lấp lánh, ba cái tiểu thánh cường thế xuất thủ, muốn vây giết Lâm Hiên, ba người bọn họ, cười lạnh liên tục, ngươi không phải rất ngông cuồng sao, không đem chúng ta để vào mắt. Ngu xuẩn sâu kiến, người mạnh hơn cũng chỉ là một cái tam trọng thiên người. Dám cùng chúng ta chống lại, hôm nay liền để ngươi biết tiểu thánh uy lực. Ba cái tiểu thánh, lộ ra dữ tợn thần sắc, đối phương hiện tại chỉ dám né tránh, căn bản không dám cùng bọn hắn chống lại. Cái này cho thấy, đối phương căn bản không có thực lực này. Bọn hắn trước đó lo lắng, hoàn toàn biến mất. Trong nháy mắt, trên trăm chiêu quá khứ, Lâm Hiên Nương tựa theo không gian thần thông, hiểm mà lại hiểm, né tránh những công kích này. Ba cái tiểu thánh trầm mặt xuống, đáng chết, đối phương tu vi cũng không mạnh, nhưng là cái này tốc độ chạy trốn lại là rất nhanh. Nhất là đối phương còn có không gian thần thông, để bọn hắn nghĩa ngoài ý muốn vạn phần. Tiểu tử, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Tự xưng vô địch, làm sao không dám cùng chúng ta đánh một trận? Chính là, ngươi dạng này sâu kiến, cũng dám đi con đường của đại đế. Thật sự là buồn cười. Ba cái tiểu thánh châm chọc khiêu khích, Lâm Hiên nghe xong, đồng dạng cũng là cười lạnh. Ba người các ngươi cộng lại, gần 1 vạn tuổi đi, vậy mà tại nơi này nói ta, mặt của các ngươi ở đâu? Ba người các ngươi lão bất tử, đối ta một cái hậu bối xuất thủ, lại còn bắt không được ta. Có cái gì tốt dương dương đắc ý, ta thật không biết, các ngươi có cái gì tốt cao hứng, nếu như cùng giai một trận chiến, chỉ bằng ba người các ngươi bay múa, ta một bàn tay liền có thể chụp chết. Lâm Hiên có vô hạn đến tự tin, lời này, để đối diện ba tôn tiểu thánh, khí phát điên, đáng chết, tiểu tử cuồng vọng, hừ, ta thừa nhận ngươi có chút thiên phú, nhưng là thì tính sao, ngươi chết rồi, lại có thiên phú cũng không có tác dụng gì, ngươi vĩnh viễn không sẽ trưởng thành, ha ha ha ha, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời cười to. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi ba cái có thể để giết ta? Ngươi cho rằng ta trước đó núi né tránh là sợ các ngươi? Thật sự là ngu xuẩn, ta là đang chờ cá lớn mắc câu. Ta hôm nay địch nhân nhưng không phải là các ngươi. Ba cái tiểu thánh tức điên, đối phương vậy mà không đem ba người bọn họ để vào mắt, còn khẩu xuất cuồng ngôn, thật sự là tức chết bọn hắn. Đột nhiên, bọn hắn thần sắc sững sờ, nhao nhao quay đầu nhìn về bốn phía, bởi vì bọn hắn phát hiện chung quanh nhiều rất nhiều đạo khí tức vô cùng cường đại, mà lại số lượng rất nhiều. Những người này phân trạm khác biệt, rất hiển nhiên không phải một phương thế lực, tiểu thánh, tất cả đều là tiểu thánh, bọn hắn hít sâu một hơi, chẳng lẽ là mấy cái kia thế lực? Lâm Hiên cũng là trong mắt nở rộ kim sắc quang mang. Hắn nhìn về phía chung quanh, lạnh giọng cười nói, cá lớn mắc câu, xem ra, các ngươi rốt cục chờ không nổi, muốn xuất thủ á, không biết sống chết tiểu tử, ngươi vậy mà không có trốn. Chân thực ngớ ngẩn, phía chính bắc, hai đạo nhân ảnh hiển hiện, bọn hắn toàn thân tắm rửa lấy đáng sợ lôi điện, đem thân thể của bọn hắn bao khỏa. Căn bản thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là có thể có như thế lôi đạo khí tức, khẳng định là lôi thần thành người a. Phía đông, đồng dạng hai đạo nhân ảnh đứng ở nơi đó, trên thân tử khí vờn quanh mang theo cường đại sát khí, cũng che đậy khuôn mặt, ủng có như thế yêu khí, hẳn là vạn yêu thành người. Mà tại mặt phía nam thì là đứng một bóng người, một đạo toàn thân tắm rửa hỏa diễm bóng người, hắn 10 phần khủng bố, một người phảng phất muốn thiêu đốt cả phiến thế giới. Tìm người này đồng dạng che đậy khuôn mặt, nhưng là Lâm Hiên biết đây là Kim Ô tộc cường giả. Tại mặt phía nam vậy mà cũng có được hai đạo nhân ảnh, trên thân khói đen mờ mịt, khí tức rất là khủng bố, để Lâm Hiên trong lúc nhất thời cũng đoán không ra đến cùng là phương nào nhân mã. Bất quá những người này đều là tiểu thánh, nhiều người như vậy đến, xem ra muốn mạng ngươi không chỉ chúng ta một cái. Vũ tộc cái kia tiểu thánh lộ ra nụ cười dữ tợn, hắn nhìn về phía bốn tuần, các vị, chúng ta chỉ muốn giết tiểu tử này, đối với hắn trên thân bảo bối chúng ta không có bất kỳ cái gì hứng thú. Bọn hắn cũng nhìn ra đến, những người này rất có thể chính là kia mấy đại thánh thành cường giả, cho nên bọn hắn không dám chống lại. Những này tiểu thánh cộng lại có 10 cái đi, thật sự là để mắt ta, phái nhiều như vậy tiểu thánh tới giết ta, các ngươi liền không sợ vô song thành trả thù sao? Ngươi chết rồi, không có người biết là ai ra tay. Phía đông còn quấn yêu khí màu tím người kia lạnh giọng mở miệng, Lâm Hiên cười ha ha, cũng đúng, các ngươi giấu đầu lộ diện, không biết là thân phận như thế nào, như vậy các ngươi chết rồi cũng không ai sẽ truy cứu, không biết sống chết lại còn muốn giết chúng ta. Nơi này theo liền đi ra tới một cái, liền có thể để ngươi chết đến 100.000 lần, ngươi có thể giết ai? Mặt phía bắc, a, mang theo lôi điện cường đại bóng người mở miệng, xác thực, bọn hắn nơi này đều là tiểu thánh, đều là lục trọng thiên thánh nhân, so với đối phương cao tam trọng thiên, đối phương lấy cái gì cùng bọn hắn so? Thật sao, ngươi cho rằng, ta dám đối mặt các ngươi, liền không có cái gì chuẩn bị sao? Lâm Hiên cười, những cái kia tiểu thánh tất cả đều là trong lòng giật mình. Xác thực, cái này rất không bình thường, đối phương nếu như không phải là đồ ngốc, khẳng định như vậy có nơi dựa dẫm, nhưng là, bọn hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, đối phương có cái gì ỷ vào, có thể chống lại bọn hắn nhiều như vậy tiểu thánh, chẳng lẽ, đối phương đứng sau lưng thế vô song thành cường giả sao? Thế nhưng là coi như vô song thành cường giả, có thể đến mấy cái, coi như đến, cũng là tiểu thánh, có thể đánh thắng được họ sao? Trừ phi có một tôn thánh tôn, thế nhưng là như thế tồn tại, là sẽ không dễ dàng xuất hiện, cho nên bọn hắn cảm thấy, đối phương hẳn là cùng đường mạt lộ, ra vẻ chấn định, ngu xuẩn. Lâm Hiên cười lạnh, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, thủ đoạn của ta đi. Nói đến đây, chỗ tối, Hắc Sơn động thủ, bốn tuần trận pháp sáng lên, trực tiếp đem toàn bộ phủ đệ, cho triệt để phong tỏa bao phủ. Trận pháp sao? Trong phủ đệ, những cái kia tiểu thánh nghị luận, bất quá rất nhanh liền khinh thường cười lạnh, chỉ là trận pháp, liền nghĩ làm gì được bọn ta. Không thể không nói, người thật đúng là vô tri. Xem ra, người thật không biết, tiểu thánh cùng phổ thông thánh nhân khác nhau. Những người này, không có chút nào để ý. Cái dạng gì trận pháp bọn hắn chưa thấy qua. Thật sao, vậy các người lại cảm thụ cảm giác. Lâm Hiên rút ra vô song kiếm. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, mặt phía bắc mang theo lôi đình khí tức kia hai đạo nhân ảnh. Hét dầm lên, tu vi của chúng ta, lại bị áp chế. Cái này sao có thể? Trước càng một chương, ban ngày có việc, ban đêm đổi mới, năm càng sẽ không thiếu. Chương 3746, cuồng loạn tiểu thánh, cái này vừa nói, mấy cái khác tiểu thánh cũng đều sững sờ. Bọn hắn tranh thủ thời gian dò xét, từng cái lên tiếng thét lên, làm sao có thể, rơi xuống tiểu thánh cảnh giới. Chúng ta vậy mà chỉ có ngũ trọng thiên tu vi. Đáng chết, đây là trận pháp gì, lại có thể áp chế tu vi của chúng ta. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cái này quá bất khả tư nghị đi. Cái dạng gì trận pháp, có thể làm cho bọn hắn tu vi hạ xuống đâu. Đáng chết, nhanh đánh nát trận pháp này. Bọn hắn nổi điên xuất thủ, oanh kích tứ phương, trận pháp ba động, thế nhưng là không có chút nào ảnh hưởng. Không chỉ như thế, trong trận pháp, lại truyền tới một cỗ năng lượng, làm phải thân thể của bọn hắn, cứng đờ ở trong hư không, không động đậy rồi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn trợn mắt hốc mồm, giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, Lâm Hiên có tư cách gì? Trận pháp này chi kỳ diệu, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, xem ra, trận pháp có tác dụng. Lâm Hiên hừ lạnh, hắn để Hắc Sơn sớm bố trí, Hắc Sơn dùng Định Thần Châu, Đại Thánh Tháp, bố trí ra đến như vậy một cái trận pháp, dùng Đại Thánh Tháp uy lực, tới áp chế những này tiểu thánh tu vi, mà sử dụng Định Thần Châu uy lực, đến định trụ những người này. Đương nhiên, Định Thần Châu làm phổ thông thánh khí, chỉ sợ không cách nào thời gian dài định trụ nhiều như vậy tiểu thánh. Nhưng là, chỉ cần có thể đứng vững một bộ phận, liền đầy đủ, Lâm Hiên, sẽ đích thân giải quyết những người này, trước giải quyết ba người các ngươi. Lâm Hiên tiếp cận Vũ Tộc, cùng Phong Linh Tinh ba tôn tiểu thánh, vô song kiếm giết tới, đáng chết, ba người đầu tiên là tê cả da đầu, sau đó gầm thét, đối phương quá phách lối đi, tiểu tử, ngươi coi như áp chế tu vi của chúng ta, lại như thế nào, chúng ta cho dù bây giờ bị áp chế đến ngũ trọng thiên, cũng không phải ngươi có thể chống lại, hừ, thủ đoạn của chúng ta, vượt qua tưởng tượng của ngươi, ba người, liên thủ xuất kích, giữa thiên địa, pháp tắc tràn ngập, ba người thần thông giết tới đây, Lâm Hiên, như là côn bằng, nhanh chóng né tránh, làm sao, các ngươi không phải rất tự tin sao, không phải xem thường ta sao, giết thế nào ta, còn cần liên thủ đâu, Lâm Hiên cười lạnh, trường kiếm quét ngang, như là cự long, đem ba người thần thông, đánh nát, đáng chết, tiểu tử này, làm sao có thể mạnh như vậy, ba cái tiểu thánh, sắc mặt đại biến, trước đó bọn hắn cao cao tại thượng, không có đem Lâm Hiên để vào mắt, nhưng là bây giờ, tu vi bị áp chế, bọn hắn mới cảm nhận được, Lâm Hiên thực lực, là kinh khủng cỡ nào, bọn hắn ngũ trọng thiên, vậy mà chống lại không ngừng đối phương, lực lượng của đối phương, như là uông dương đại hải, kiếm khí kia, càng là sắc bén, để bọn hắn dùng mình, cút, ba người gầm thét, điên cuồng phản kích, đáng sợ pháp tắc như là sóng lớn, dâng trào mà tới, muốn đánh nát kiếm khí, bất quá, cũng vô dụng, ba cái tiểu thánh bị áp chế tu vi, mà Lâm Hiên thì là toàn lực bộc phát, đại long kiếm hồn gào thét, lại thêm vô song kiếm sắc bén, quả nhiên là cường thế tới cực điểm, phốp, một kiếm, hắn bổ ra những này pháp tắc, một kiếm, đem Vũ Tộc tiểu thánh cánh tay, cho bổ xuống, oanh, đồng thời, hắn một cước bay lên, đem kia đứt gãy cánh tay, đá cho huyết vụ, Vũ Tộc tiểu thánh kêu thảm, Phong Linh Tinh hai tôn tiểu thánh, gầm thét, bọn hắn đánh ra bàn tay to, phía trên mang theo đáng sợ phong ấn, muốn đem Lâm Hiên hàng phục, Lâm Hiên cấp tốc né tránh, như là côn bằng ban một, lui ra, đồng thời, lại là mấy kiếm đánh ra, đại phá diệt chi mâu, cũng bị hắn rút ra, rất nhanh, một tôn thánh nhân, bị chém thành hai khúc, mặt khác loại kia thánh nhân, cũng là bị đại phá diệt chi mâu, xuyên thủng thân thể, tôn thánh nhân, trong nháy mắt, liền nhận trọng thương, thê thảm gầm thét, cái này cảnh tượng, kinh sợ bốn phương tám hướng những người khác, làm sao có thể, tiểu tử này, làm sao lại mạnh mẽ như vậy, không đúng, không phải hắn cường hãn, mà là tu vi của chúng ta bị áp chế, đáng chết, nhanh xông mở nơi này trận pháp, không phải chúng ta nguy hiểm, toàn thân còn quấn lôi quang cường giả, điên cuồng mở miệng, những người này, nhanh chóng hành động, muốn đánh nát trận pháp, Hắc Sơn tại âm thầm ra tay, chống lại, Lâm Hiên cũng không lo lắng, hắn nhìn về phía ba tôn tiểu thánh, kia ba tôn tiểu thánh thân thể nhanh chóng khép lại, sắc mặt thê thảm vô cùng, đáng chết tiểu tử, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, hừ, ngươi bất quá là bằng vào trận pháp ưu thế mà thôi, nếu như dưới tình huống bình thường, ta một ánh mắt đều có thể giết ngươi, ta bằng vào trận pháp ưu thế, làm sao rồi, ta không đủ trăm tuổi, các ngươi đâu, mỗi người đều hơn 3000 tuổi đi, các ngươi chẳng lẽ không phải nương tựa theo thời gian ưu thế, nếu là chúng ta cùng tuổi, tin hay không, ta một chân liền có thể dẫm chết, ba người các ngươi, Lâm Hiên cười lạnh, oa, ba cái tiểu thánh khí phát điên, lần nữa liên thủ giết tới đây, Bất quá rất đáng tiếc, bọn hắn lần nữa bị đánh cho chia năm xẻ bảy, máu tươi chảy xuôi. Tiểu tử, không dùng đến, ngươi giết không chết bọn ta, ngươi nhiều lắm thì đem chúng ta đánh nát. Bất quá đến chúng ta cảnh giới này, là sẽ không chết đi, nếu trận pháp biến mất ra, ta liền sẽ giết ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chẳng những là ngươi, cùng ngươi có liên quan người, ta đều sẽ giết, để bọn hắn toàn bộ xuống địa ngục. Bọn hắn điên cuồng thét lên, bọn hắn vô cùng phẫn nộ, nhưng là cũng không sợ hãi, bởi vì bọn hắn biết, đây là trận pháp lực lượng, đối phương giết không chết bọn hắn, giết không chết các ngươi, ngươi xác định sao? Lâm Hiền hừ lạnh, đi tới, một cái tay, chế trụ vũ tộc tiểu thánh đầu lâu, sau một khắc, hắn mở lên thái cực quyết, đáng sợ tử vong mê vụ, tràn ngập ra, trực tiếp quán trú tại cái này tiểu thánh thể nội, lập tức, mưa kia tộc tiểu thánh con ngươi đột nhiên rụt lại, trong mắt hiện hiện một vòng hoảng sợ, đáng chết, ngươi, hắn vừa muốn nói gì, Lâm Hiền một bàn tay đập nát miệng, ngươi không phải nói ta giết không chết ngươi sao, ô ô, vũ tộc tiểu thánh miệng bị đánh nát, máu tươi không ngừng từ vết rách bên trong chảy ra, hắn thân thể đều run rẩy lên. Một đôi mắt, càng là mang theo vô hạn hoảng sợ, đáng chết, chuyện gì xảy ra, đến cùng phát thánh cái gì? Bên cạnh hai cái thánh nhân, cũng là dùng mình, mà chung quanh những cái kia tiểu thánh, càng là rung động, có cái gì, có thể làm cho một tôn tiểu thánh, như thế sợ hãi, a không, vũ tộc tiểu thánh bị đánh nát miệng, phục hồi như cũ, rít gào lên, bất quá vẫn là bị, lần nữa đánh nát, lần này, nát được hoàn toàn hơn, linh hồn của hắn, nghĩ phải thoát đi, đáng chết, ngươi vậy mà biết. Hắn phát hiện, thân thể của hắn sinh cơ, nhanh chóng biến mất, đã làm bị thương căn cơ, tiếp tục như vậy, lại biến thành một cỗ thây khô. Không chỉ như thế, hắn phát hiện, linh hồn của hắn, cũng nhận uy hiếp, tựa hồ trở nên già nua. Tiếp tục như vậy, hắn dù sao sẽ thánh mệnh chảy khô, hắn muốn chạy trốn, bất quá lại bị Lâm Hiền một thanh gắt gao đè lại. Thái cực quyết, vận chuyển phải càng thêm điên cuồng, đồng thời Lâm Hiền trên thân kim quang vạn trượng, đem tử vong hắc khí che lại. Cuối cùng, vũ tộc tiểu thánh kêu thảm một tiếng, trực tiếp biến thành thây khô, Lâm Hiền người hừ, đem thi thể của hắn ném xuống đất, thi thể kia, cánh tay nát, thân thể bị đánh nát, những địa phương khác cũng đều che kín vết thương, con mắt trừng to lớn, đến chết cũng không tin, hắn vậy mà lại bị giết, hơn nữa, còn là chết tại một con kiến hôi trong tay, tới rồi, đổi mới a, yên tâm, 12 điểm trước đó, khẳng định năm càng, chương 3747, tiểu thánh đẫm máu, chết sao, cái này sao có thể, một cái tiểu thánh, làm sao có thể cứ như vậy chết đây? Phong Linh Tinh hai tôn tiểu thánh, kinh ngạc đến ngây người, những người khác, cũng là vạn phần hoảng sợ, giờ khắc này, bọn hắn thật là quá sợ hãi, trước đó, bọn hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng là, không sợ hãi, bởi vì bọn hắn tự tin, lấy bọn hắn thực lực, đối phương coi như có thể tra tấn bọn hắn, nhưng là thì tính sao, căn bản không giết được bọn hắn, hiện tại, Lâm Hiền bày ra thủ đoạn, thực tế là nằm ngoài dự tính của bọn họ, đối phương lại có thể giết tiểu thánh, đây quả thực quá rung động, phải biết, tiểu thánh, kia là thánh nhân bên trong cái thứ nhất đường ranh giới. Một khi bước vào, sẽ phát thánh biến hóa nghiêng trời lệch đất, một tôn tiểu thánh, tùy tiện nghiền ép cái khác ngũ trọng thiên thánh nhân, thậm chí, đối phương ngay cả vòng ngự đều không phá nổi, nếu như không phải là bởi vì trận pháp này, bọn hắn sớm đã đem đối phương giết hơn vạn lần, hiện tại thế nào, đối phương thật đem một cái tiểu thánh cho đồ sát, đây quả thực là nghịch thiên a, đáng chết, nhanh rời đi nơi này, những này tiểu thánh rốt cục bối rối, bọn hắn nổi điên liều lĩnh, muốn xé mở trấn pháp. Hắc Sơn, âm thầm điều khiển, đồng thời truyền âm, tiểu tử, người động tác nhanh lên một chút, vạn nhất khiến cái này tiểu thánh chạy, vậy liền phiền phức, biết, Lâm Hiền gật gật đầu, quay người nhìn về phía, Phong Linh Tinh hai tôn tiểu thánh, hai tay của hắn nhô ra, chụp vào hai người này tiểu thánh, chạy mau, hai tôn tiểu thánh, một trái một phải, trốn hướng phương xa, Lâm Hiền cánh tay duỗi dài, như là cự long, đem hai cái tiểu thánh, bao phủ, sau đó, kéo về bên người, tử vong mê vụ xuất hiện. Điên cuồng hấp thu bọn hắn thánh cơ, cái này hai tôn tiểu thánh nguyên bản liền nhận trọng thương, giờ phút này bị tử vong mê vụ một lồng che đậy, càng là sinh cơ nhanh chóng chảy xuôi, bọn hắn hoảng sợ, hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết, vũ tộc tiểu thánh đang sợ cái gì, đây là có thể tước đoạt thánh mạch đồ vật a, đối phương vậy mà lại loại vật này, quá bất khả tư nghị, cái này rốt cuộc là ai a, hai người bọn họ căn bản không dám phản kháng, hiện tại bọn hắn chỉ muốn chạy trốn. Oanh, Lâm Hiền hai cánh tay bắt lấy thân thể hai người, hung hăng hướng trên mặt đất đập tới, hống một tiếng, lớn xuất hiện hai cái hố sâu, cái này hai tôn tiểu thánh bị nện thất điên bát đảo. Trên người bọn họ không có vỡ vụn, đại đế, đã vỡ tan, hừ, rùa đen thân thể, đủ cứng, Lâm Hiền lần nữa nắm lên hai người bọn họ, sau đó đem hai người đối oanh cùng một chỗ, hai người bị đâm đến đầu rơi máu chảy, trên thân xuất hiện lần nữa vết rách, đáng chết, bọn hắn điên, một người trong đó, phun ra một cái hồ lô, vung xuống một mảnh phong ấn pháp tắc, ông, Lâm Hiền bị phong ấn lại, cơ hội tốt. hai tôn tiểu thánh, nghĩ phải thoát đi. Lúc này, oanh một tiếng, cái kia phong ấn mở ra, Lâm Hiên trên thân kiếm khí vờn quanh, đến bây giờ còn dám ra tay với ta, đi chết đi cho ta. Khóa Xuân Thu, điên cuồng xung kích đối phương linh hồn, tử vong mê vụ tăng lớn, không ngừng cướp đoạt sinh cơ, rốt cục, hai cái tiểu thánh biến thành thây khô, linh hồn của bọn hắn cũng là trải qua hơn trăm lần luân hồi, bị tra tấn không còn hình dáng. Cuối cùng, hai phần tiểu thánh đồng dạng vẫn lạc, ba cái thi thể nằm ở nơi đó, như là ngàn năm cương thi, quỷ dị dị thường, ba cái giải quyết, tiếp xuống chính là các ngươi. Lâm Hiên ánh mắt vờn quanh, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương sát cơ, những cái kia tiểu thánh, toàn thân dùng mình, bọn hắn điên cuồng đến xung kích, không tiếc thiêu đốt huyết mạch, trận pháp điên cuồng lay động, không tốt. Lâm Hiên biến sắc, thân thể nhoáng một cái, nháy mắt vọt tới, một kiếm, chém về phía toàn thân vờn quanh lôi quang cường giả kia, bị đánh mở, bất quá đồng thời, hắn cũng có thể động, hắn gào thét, giết, thẳng hướng Lâm Hiên, sâu kiến, đi chết đi, làm tiểu thánh, hắn thực tế nghĩ không ra, đối mới có thể làm bị thương hắn, một nháy mắt, trên người hắn pháp tắc nổ tung, đem Lâm Hiên bao phủ, Lâm Hiên thi triển hư không độn né tránh, đồng thời nhíu mày, Hắc Sơn, liền không thể lại đem tu vi của bọn hắn áp chế sao? Tốt nhất áp chế đến tứ trọng thiên, ta muốn tươi sống ngược chết những người này. A, liều, Hắc Sơn cũng là cắn răng, nguyên bản ngưng tụ ra một điểm sức mạnh đặc biệt, nghĩ ở lúc mấu chốt sử dụng, bất quá bây giờ, ngay ở chỗ này sử dụng đem. Hắn, lần nữa thôi động đại thánh tháp, mặc dù những này tiểu thánh lợi hại, thế nhưng là đại thánh tháp, kia là mặt trời cấp bậc thánh khí, là đại thánh luyện chế mà thành, uy lực của nó, vô tận, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, nếu như có thể toàn diện phục sinh đại thánh tháp, như vậy chỉ cần một kích, liền có thể để 10 tôn tiểu thánh tâm hồn câu diệt, bất quá, muốn phục sinh đại thánh tháp, chỗ tiêu hao năng lượng quá mạnh, bất luận là Lâm Hiên hay là Hắc Sơn, đều không thể hoàn toàn làm được, cho nên, bọn hắn chỉ có thể tận khả năng lợi dụng đại thánh tháp uy lực, tại Hắc Sơn điều khiển phía dưới, đại thánh tháp lần nữa bộc phát, khiến cho còn thừa những cái kia tiểu thánh tu vi lần nữa nhận áp chế, vậy mà rơi xuống đến tứ trọng thiên. Không, đáng chết, cái này sao có thể? Những người này đều nhanh điên, bọn hắn căn bản không thể tin được. Ha ha, Lâm Hiên cười lạnh, lời nói thành một đạo thiểm điện vọt tới, quyền cước chào hỏi, trực tiếp đánh vào kia hai cái lôi thần thành tiểu thánh trên thân. Hai người kia mặt nháy mắt bị đánh cho tàn phế. A, bọn hắn điên cuồng phản kích, phát động mạnh nhất thần thông, thế nhưng là cũng vô dụng. Hiện tại bọn hắn bị áp chế đến tứ trọng thiên, căn bản không làm gì được Lâm Hiên, bởi vì Lâm Hiên mặc dù chỉ là tam trọng thiên tu vi, nhưng là đánh ngũ trọng thiên cũng không thành vấn đề. Trừ phi những này tiểu thánh tu vi không có bị áp chế, bằng không thật đánh không lại Lâm Hiên. Ông kia hai cái lôi thần thành tiểu thánh bị đánh tè ra quần, khắp thế giới trốn, một người trong đó bị Lâm Hiên bắt lấy, trực tiếp đem đầu đặt tại trong đất, một người khác bị Lâm Hiên đá cho hai bên, đứt gãy thân thể, tại không trung run rẩy, mười phần thê thảm. Đáng chết tiểu tử, ta muốn thoát khốn, ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hai cái tiểu thánh điên cuồng thét lên, bọn hắn thực tế là quá oan uổng, nghĩ bọn hắn ngày bình thường cao cao tại thượng, chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy. Vừa mới dứt lời, Lâm Hiên lại là hai cước đạp tới, đem hai đầu người hung hăng dẫm tại trong đất bùn, còn dám ở trước mặt ta phách lối, tranh thủ thời gian cho ta ăn chút bùn đất đi. Hai cái tiểu thánh há mồm, kết quả ăn vào đi, miệng đầy thổ. Cái khác những cái kia tiểu thánh nhìn xem càng là tê cả da đầu, nói thật, bị đánh thành trọng thương bọn hắn không sợ, nhưng là bị một cái tam trọng thiên tiểu thánh như thế tự nhiên tra tấn, bọn hắn thật là nhanh điên, chỉ nhìn đã cảm thấy thận phải hoảng, chớ nói chi là chờ một lúc bọn hắn cũng phải bị tình huống như vậy. Các ngươi thật chẳng lẽ muốn nhìn lấy sao? Hai người chúng ta hạ tràng liền là kết cục của các ngươi, tranh thủ thời gian xuất thủ phản kích a. Hai cái lôi thần thành tiểu thánh điên cuồng gầm thét. Lâm Hiên cười lạnh, nguyên vốn còn muốn nhiều tra tấn các ngươi một hồi, xem ra chính các ngươi muốn chết, vậy liền đưa các ngươi lên đường. Hắn đánh ra tử vong mê vụ, hai cái tiểu thánh sinh cơ bị tước đoạt, bọn hắn điên cuồng thét lên, không, đáng chết, ngươi không thể đối với ta như vậy. Chúng ta, bọn hắn nghĩ sáng ra thân phận của mình, bởi vì như vậy, hắn không tin đối phương dám giết bọn nó. Thế nhưng là, Lâm Hiên căn bản không cho bọn hắn cơ hội này, hai cái bạt tay mạnh xuống dưới, đem hai người mặt quất nát. Các ngươi cái gì? Các ngươi còn dám phách lối sao? Đi chết đi cho ta. Chương 3748, cái gì gọi là chết? Tử vong mê vụ bộc phát, trực tiếp đem hai cái tiểu thánh thánh cơ rút ra. Cho dù cái này hai tôn tiểu thánh tại cường đại, có thể bế nghễ chúng thánh, thế nhưng là không có sinh cơ. Như vậy chính là một đống bạch cốt, nhiên văn tiểu thuyết, com, lại giải quyết hai cái. Kế tiếp là ai? Lâm Hiên ánh mắt lần nữa vờn quanh, lập tức, vạn yêu thành người tê cả da đầu, trên người bọn họ yêu khí, không ngừng khuấy động, kim ô tộc tên nam tử kia, ngọn lửa trên người, cũng là bừng bừng nhảy lên, mà đổi thành bên ngoài hai cái màu đen người thần bí, càng là phát ra lạnh thấu xương sát ý. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều không muốn bị dạng này tra tấn, càng không muốn chết đi. Kia, liền các ngươi đi. Lâm Hiên tiếp cận vạn yêu thành người. Trước đây, đối phương để hư không thú tới giết hắn, hiện tại là thời điểm trả lại. Lâm Hiên nắm chặt vô song kiếm, giết đi qua, hai cái vạn yêu thành cường giả thổ huyết bay ngược, trên thân nhiều hai đạo vết kiếm, bất quá thân thể của bọn hắn cũng không có vỡ ra. Dù sao bọn hắn là yêu thú, thể phách cường hãn, hai người thoát ly định thần châu khống chế, điên cuồng gầm thét, giết hắn. Hai người bọn họ một bên khép lại thân thể, một bên cường thế xuất thủ, một bàn tay người, hóa thành đại sơn, mang theo cực kỳ đáng sợ thiên địa đại đạo, đánh tới. Lâm Hiên cười lạnh, một kiếm chém ra, máu bắn tứ tung, bàn tay của đối phương bị đánh mở, lộ ra thật sâu bạch cốt, thê thảm âm thanh âm vang lên. Cái kia tiểu thánh khoanh tay cánh tay, rút lui. Lúc này, một cái khác tiểu thánh, giết tới đây, trên người hắn xuất hiện một đầu cái đuôi, mang theo sắc bén độc, nhanh chóng hống đến, một kích này, có thể so với thanh khí. Lâm Hiên dùng nhục thân tới đối kháng, đánh cho thiên băng địa liệt, tôn kia tiểu thánh bị áp chế tu vi, thực tế là không cách nào phản kháng, bị đánh cho thổ huyết bay ngược. Cuối cùng, kia cái đuôi, bị đánh cho máu thịt be bét, thậm chí, bị Lâm Hiên, một kiếm cắt đi, sau đó dùng cửu dương thần hỏa, sống cho kiểm tra, đầy trời thịt nướng vị tràn ngập. Lâm Hiên cười ha ha, kia tiểu thánh thì là khí điên cuồng thổ huyết, đáng chết, thực tế là quá đáng chết, người bản thể cái gì, sẽ không là cái đại thần lăn, thịt thật khó ăn. Lâm Hiên nhổ nước miếng, một mặt khinh bỉ, vạn yêu thành tiểu thánh, khí phổi đều nổ, hắn giận quát một tiếng, thân thể đột nhiên tăng vọt, biến thành thành núi ban một cự hình thần lằn, tinh hồng con mắt, nở rộ hào quang kinh người, thật sự chính là một đầu đại thần lằn, ta đối với ngươi không hứng thú, không muốn ăn thịt của ngươi, cút cho ta. Lâm Hiên đấm ra một quyền, dầm dầm dầm, thần lằn tiểu thánh không dám ngạnh kháng, bởi vì hắn cùng Lâm Hiên so đấu qua, hắn hiện tại căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể nhanh chóng né tránh. Lâm Hiên nắm đấm rất nhanh, đánh trên người hắn như là lôi đình, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể né qua chỗ yếu hại, trên thân xuất hiện rất nhiều huyết động, đi chết đi. Đúng lúc này, hắn lộ ra một vòng nhe răng cười, trực tiếp nuốt vào đối phương, tiểu tử, liền dùng nọc độc của ta, luyện hóa ngươi. Thần lằn tiểu thánh cười to, hắn thần thông rất kỳ lạ, có thể nuốt hạ bất luận cái gì người, liền xem như tiểu thánh, hắn cũng có thể luyện hóa, chớ nói chi là một cái tam trọng thiên thánh nhân, đối phương đại cường lại như thế nào. Khẳng định ngăn không được nọc độc của nó. Mặt khác tiểu thánh đều thở dài một hơi, xem ra nguy cơ là giải trừ. Ở trong đó, kim mộ tộc cường giả kia ánh mắt quét ngang bốn phương tám hướng, rất hiển nhiên hắn đang tìm kiếm đầu kia thượng cổ long thi thể. Kia hai cái toàn thân bị hắc vụ bao khỏa người thần bí đồng dạng cũng là ánh mắt lấp lóe, xem ra cũng đang tìm kiếm vô lại rồng thi thể, bất quá bọn hắn đều không có tìm được. Lúc này kim mộ tộc cường giả mở miệng, đừng đem hắn chơi chết, lưu cho ta một hơi, ta nhất định phải biết hắn đem con rồng kia thi thể giấu đi nơi nào. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi tuân hỏi lên, con rồng kia thi thể, chúng ta có thể chia đều. Thần lằn tiểu thánh lộ ra nhe răng cười, oanh, đột nhưng lúc này, hắn hét lên một tiếng, lộ ra hoảng sợ, kia thân thể cao lớn, vậy mà run rẩy lên, bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất, không, đáng chết, ngươi không thể đối với ta như vậy. Hắn thét lên, trong mắt mang theo vô hạn sợ hãi, xảy ra chuyện gì, những người này lại sửng sốt, bọn hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ. Lâm Hiên trên thân đến cùng có đồ vật gì, đáng giá sợ hãi như vậy. Thần lằn tiểu thánh thân thể càng ngày càng nhỏ, hắn muốn chạy trốn đều trốn không được, bởi vì hắn đem Lâm Hiên cho nuốt vào đi. Lâm Hiên ở bên trong dùng tử vong mê vụ hấp thu nó thánh cơ, quả thực chính là tự gây nghiệt thì không thể sống. Quả nhiên, cái này thần lằn tiểu thánh chết nhất nhanh, một nháy mắt liền bị hút khô sinh cơ. Lâm Hiên từ kia vỡ vụn trong thân thể đi tới, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Hắn lắc đầu cười lạnh, nhìn về phía mặt khác một tôn yêu tộc tiểu thánh, a, cái kia tiểu thánh hét lên một tiếng, phun ra một thanh kiếm sắc, thẳng hướng trận pháp, đây là một thanh thánh khí, mà lại là trung phẩm thánh khí, uy lực rất mạnh, ở trên bầu trời, hóa thành một đạo thiểm điện, đem hư không bổ ra, vô tận lỗ đen, chìm nổi, nhưng là, cũng không có phá vỡ trận pháp, bởi vì, đây là dùng đại thánh khí, ngưng tụ trận pháp, giữa song phương chênh lệch, thực tế là quá lớn, kia tiểu thánh, tuyệt vọng, Lâm Hiên cười lạnh, thánh khí ra. Xem ra ngươi đối với mình cũng không có tự tin, giết ta còn cần mang thánh khí. Xác thực, trước đó những cái kia tiểu thánh, đều không có thi triển đi ra thánh khí, là bởi vì bọn hắn cảm thấy, bọn hắn giết một cái tam trọng thiên sâu kiến, tự mình đến liền đã phi thường cho đối phương mặt mũi. Về phần mang theo thánh khí, nói đùa cái gì, bọn hắn một ánh mắt, liền có thể giết đối phương có được hay không, chỉ là sự tình kết quả, nằm ngoài dự tính của bọn họ, đối phương cường hãn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, đáng chết, ta cùng ngươi liều. Kia vạn yêu thành tiểu thánh gầm thét, huy động chiến kiếm giết tới đây, cùng ta so kiếm pháp, ngươi còn quá non. Lâm Hiên huy động trường kiếm, ba kiếm, đem tôn kia tiểu thánh, chém thành ba nửa, sương mù màu đen chạy trào ra, đem kia đứt gãy thi thể bao phủ, thánh cơ bị tước đoạt, lại chết rồi. Lần này, kim tộc cường giả, con người đột nhiên rụt lại, kia hai cái toàn thân bị hắc vụ bao khỏa cường giả, cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, thật đáng sợ khí tức tử vong. Đó là cái gì? Xem ra cùng tử vong mê vụ rất giống. Kim ô tộc trong mắt cường giả bộc phát lạnh thấu xương quang mang. Hiện tại, hắn rốt cuộc biết vì cái gì một ít thánh sẽ bị giết, cái này là tử vong sương mù, tử vong mê vụ, cho dù bọn hắn là tiểu thánh, cũng không dám quá nhiều kề cận, loại vật này quá mức khủng bố, đối phương làm sao lại có đủ âm hiểm tiểu tử, vậy mà len lén trang tử vong mê vụ tới đối phó chúng ta. Bất quá, ngươi có thể có bao nhiêu? Mà lại, ngươi sẽ một mực không nhận xâm nhiễm sao? Kim tộc cường giả thần sắc khinh thường, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới Lâm Hiên có thể điều khiển tử vong mê vụ, cái này vượt qua hắn nhận biết. Hắn thấy Lâm Hiên hẳn là đầu cơ trục lợi, dùng cái nào đó thanh khí đến trang một chút tử vong mê vụ đi. Hắn lạnh giọng nói, hiện tại quỳ xuống dập đầu, đem trận pháp triệt hồi, nói ra con rồng kia thi thể, ta có thể cam đoan cho ngươi lưu một cái toàn thây. Hắn toàn thân ánh lửa nở rộ như là thần minh, lưu ta toàn thây, ngươi thật đúng là phách lối, cũng không nhìn một chút hiện tại là tình huống như thế nào. Ngươi còn có tư cách ở trước mặt ta phách lối sao? Lâm Hiên cũng là cười, cái này bộ tộc Kim Ô, bản thân cảm giác cũng quá lương tốt đi. Hắn híp mắt, trên dưới dò xét đối phương, lần trước, ăn các ngươi một cái cánh, mùi vị không tệ, bất quá quá ít, yên tâm, ta cũng sẽ cho ngươi lưu một cái toàn thi, bởi vì ta muốn ăn ngươi. Chương 3749, đánh mặt đến quá nhanh. Nói đến đây, Lâm Hiên đều chảy nước miếng, nướng Kim Ô quả, hơn nữa còn là tiểu thánh cấp bậc Kim Ô, kia thịt nhất định sẽ ăn rất ngon. Yên tâm, lần này vì cam đoan thi thể của ngươi hoàn chỉnh, năng lượng dư giả, ta quyết định không sử dụng tử vong mê vụ. Lâm Hiên nói đến đây, để Hắc Sơn điều khiển định thần châu, đem cuối cùng hai cái hắc vụ bao khỏa người, hoàn toàn định trụ, mà buông ra, đối Kim Ô tộc tiểu thánh khống chế. Lâm Hiên lần này, muốn dùng thực lực, đến xử lý đối phương, vậy mà từ bỏ đối khống chế của ta. Kim Ô tộc tiểu thánh cảm nhận được bên người khống chế biến mất, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, ngươi rất tự tin, bất quá cũng rất ngu xuẩn, ngươi thật coi là ngươi có thể cùng ta chống lại sao? Chúng ta Kim Ô tộc là thiên địa dị chủng, là thần thú, không kém gì chân long, kỳ lân, ngươi cũng dám cùng ta chống lại, thật là muốn chết. Cũng tốt, ta liền để ngươi chết được tâm phục khẩu phục, ngươi không phải luôn miệng nói cùng giai vô địch, kia ta hôm nay liền dùng tam trọng thiên tu vi đưa ngươi đánh giết, để ngươi xem một chút ngươi có bao nhiêu buồn cười. Kim Ô tiểu thánh trên thân tu vi khí tức lần nữa biến hóa, lại có hạ xuống tam trọng thiên, lần này không phải trận pháp hiệu quả, mà là chính hắn áp chế tu vi, vậy mà phong ấn tu vi, muốn cùng ta cùng giai đánh một trận. Lâm Hiên thần sắc quái dị, hắn cũng cười, ngươi rất tự tin, bất quá ngươi cũng rất ngu xuẩn, ngươi thật coi là ngươi có thể cùng ta cùng giai chống lại. Giống nhau, trước đó vừa mới tại đối phương trong miệng nói ra, bây giờ bị Lâm Hiên còn nguyên trả lại, nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử, ngươi liền phách lối đi, chờ một lúc ta sẽ bắt lại ngươi, đưa ngươi từng mảnh xé nát. Kim Ô tộc tiểu thánh trên thân sát khí ngập trời, đôi mắt của hắn phảng phất thiên đao. Ông, sau một khắc, hắn động thủ, rít lên một tiếng, chín ngày thập địa đều tại động càn, trận pháp đều kích động, không thể không thừa nhận, Kim Ô tộc rất cường đại, nhất là cái này Kim Ô tộc tiểu thánh, mặc dù áp chế tu vi, nhưng là kia lực lượng cuồng bạo, vẫn khiến người khác cảm nhận được hoảng sợ. Kim Ô thần trảo, trên người hắn quang mang vạn chiếu, hình thành kim sắc móng vuốt, hướng phía trước tóm lấy, sát khí ngập trời, phảng phất vô số đao thần kiếm, chém vỡ hư không, đem Lâm Hiên bao phủ. Oanh, Lâm Hiên gào thét một tiếng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.